Đế quốc bại gia tử, chương 712, cố nhân nơi nhờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Đình mặt mũi vặn vẹo, mắt thấy trường kiếm đâm vào mình thân thể, mà không phản kháng chút nào năng lực đúng như Vương Khang mà nói, toàn thân hắn kinh mạch đã đứt đoạn, tất cả lực lượng đã lưu mất từ võ đạo tông sư, biến thành phế nhân một cái loại này thiên địa kém, để cho hắn tâm thần cự chiến, đả kích đơn giản là quá nặng. Dù là Vương Khang thanh kiếm đâm vào hắn bụng, hắn cũng tựa như không cảm giác được cảm giác đau đớn. Mới vừa rồi chúng ta giao thủ bên trong, ta ở ngươi huyệt phong môn, huyệt mạng môn, huyệt đàn trung phân biệt đánh vào 3 cây ngân châm, bế tắc ngươi vận khí đường, nếu như cưỡng ép vận khí. Trong đầu hắn còn ở lần quần Vương Khang nói, hắn đều có chút không quá nghe hiểu. Cái gì cái này 3 cái huyệt đạo là nối liền kinh mạch trọng yếu bộ phận. Hắn nhưng không biết đây chính là Vương Khang chỗ có 102 bản lãnh, thông qua đối chiến phát hiện hắn bí mật nhược điểm, sau đó làm ra nhằm vào. Vương Khang trước nghiên tập qua châm cứu huyệt đạo phương pháp linh cữu cửu châm luận. Dùng kim là nhanh, chính xác, tàn nhẫn. Hoa Đình liên tục bị thương, thực lực đại tổn, giác quan nhanh trí độ cũng lớn giảm nhiều thấp, cái này thì cho Vương Khang cơ hội. Đang trong đối chiến, lặng lẽ châm cứu, cũng không phải là việc khó gì. Do ta tự mình chấm dứt ngươi, cũng đúng dạy ngươi võ đạo tông sư thân phận, đi theo ngươi con trai đi. Vương Khang nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó thanh kiếm rút ra. Ngươi, Hoa Đình mặt mũi vặn vẹo, đôi mắt trừng đấu tròn, mang nồng nặc không cam lòng, sụi lơ trên đất. U nhược cấp võ đạo tông sư bảng xếp hạng thứ nhất 904 vị, Hoa Đình bỏ mình. Chung quanh vang lên một hồi thổn thức tiếng, có thể chính mắt nhìn thấy cái này một chàng, cũng coi là tăng nhiều tầm mắt. Dĩ nhiên bọn họ càng nhiều hơn chính là kinh hãi tại Vương Khang thực lực, lần này Vương Khang ở trước mặt mọi người lần đầu tiên động thủ. Chiến Hoa Đình mà không bại còn nhân cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Thực vậy khi đó Hoa Đình người bị thương nặng nhưng có thể cùng chi giao chiến người cũng thuyết minh bất phàm. Tới hiện tại bọn họ cũng không quá rõ ràng Vương Khang là làm sao có thể cầm Hoa Đình biến thành cái bộ dáng này. Hắn rõ ràng đã ngưng tụ lại liền cực mạnh khí thế chuẩn bị phát động ngang nhiên nhất kích nhưng lại thành một cái lớn ô long. Vân Nghiên mắt đẹp sâu thẳm nhìn Vương Khang, không nghi ngờ chút nào, lần này, nàng nhận biết một lần nữa bị phá vỡ. Đây là một cái có tương đương thần dị người, hắn thật sự có nhìn thấu người khác chiêu thức sơ hở năng lực. Quảng cáo, chuyện này trước kia nàng căn bản cũng không tin tưởng, nhưng đây đúng là thật. Hắn kết quả lại còn có nhiều ít năng lực đang giấu giếm, Vân Nghiên chỉ cảm thấy Vương Khang bên người, như là bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Mà những người khác chính là kính sợ nhìn Vương Khang, ở trong mắt của bọn họ, Hoa Đình sa sút chính là Vương Khang một tay tạo thành. Liền võ đạo tông sư cũng có thể địch qua. Vậy bọn họ thiếu gia, bọn họ đại nhân nên có lợi hại bực nào? Nhưng thật ra là bọn họ khoa trương, mới có thể có cục diện bây giờ, là hắn từng bước một kinh tim sắp đặt, thật ra thì toàn bộ quá trình, hết sức nguy hiểm. Có một bước xảy ra chuyện không may, có thể là một cái khác cục diện. Võ đạo tông sư, không hổ là võ đạo tông sư. Chân chính chiến đấu, mới biết hắn chỗ kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái loại này lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến để cho Vương Khang cũng nổi lên chút tâm tư, trong đầu đột nhiên thoáng qua Ấn Nguyệt Hòa Thượng cùng hắn nói. Cửu tử tàm thiên tàm công, suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Các vị đều khổ cực, sự việc cuối cùng là biết rõ, cũng đi nghỉ ngơi đi. Trùy phụ, người dẫn người cầm cái này xử lý, những cái kia còn chưa có chết u nhược cốc đệ tử, giết tất cả đi. Trùy phụ mang người đi. Trận chiến này, u nhược cốc người đến toàn quân chết hết, nhất bi thảm không thể nghi ngờ là những cái kia u nhược cốc đệ tử, cái gì cũng không làm, liền bị nổ gần chết. Không có sao chứ, Vương Khang đi tới Tạ Uyển Oánh bên người, nhìn nàng ngày thường rực rỡ kiều dung, giờ phút này nhưng một phiến trắng bệch. Bất quá nàng vẫn là đẹp như thế, lần này Tạ Uyển Oánh có thể lập công lớn, cũng để cho Vương Khang sâu sắc biết được nàng năng lực. Lại liền võ đạo tông sư cũng có thể chế trụ. Dựa theo Vương Khang hiểu, nàng mị hoặc thuật thông tục nói, hẳn coi như là tinh thần công kích phương diện. Không có sao, Tạ Uyển Oánh thở dài nói, ta mị hoặc thuật liền võ đạo tông sư cũng có thể bị chế, nhưng đối với ngươi nhưng không có chút nào tác dụng. Cũng không biết nàng nói lời này là ý gì. Hừ, hồ ly tinh, đây là Vân Nghiên đi tới, hừ lạnh một tiếng. Vương Khang bận bịu nói, ngươi vậy cực khổ, không có chuyện gì đi, đi quan tâm cái đó hồ ly tinh đi. Vân Nghiên trợn mắt nhìn hắn một mắt rồi sau đó rời đi. Đây là Ảnh Nguyệt vậy kéo thân thể đi tới, giống như ngôi sao mắt đẹp, giờ phút này vậy lộ vẻ được vô thần. Nàng chính diện bị Hoa Đình nhất kích, hơn nữa đánh trúng Hoa Đình mạng môn. Nếu không Vương Khang vậy không cơ hội có thể cùng cuộc chiến đấu. Vương Khang mở miệng nói, Người vậy cực khổ, không có chuyện gì đi. Đại nhân, Ảnh Nguyệt nhìn hắn nói. Lời giống vậy, ngươi đã nói 3 lần, lại không thể đổi một câu sao? Vương Khang nhất thời hơi chậm lại. Chung quanh người vậy đều nở nụ cười. À, người đàn ông. Tạ Uyển Oánh khóe miệng nhỏ trọn. Vương Khang thật sự là lúng túng không thôi. Đây là chủy phụ đi tới. Thiếu gia, có cái U Nhược Cốc đệ tử muốn gặp ngươi. Được, Vương Khang vừa vặn cảm thấy không tự tại, liền theo chủy phụ tới đây. Đây là lúc trước nổ địa phương, đã trở thành một cái hố sâu, hơn 10 cổ thi thể đều bị mang ra ngoài, có đã cột tay cột chân, tương đối thảm. Mà có người, có thể thực lực khá mạnh, còn sống phát ra thống khổ gào thét. Thiếu gia chính là nàng. Chủy phụ mang Vương Khang đi tới một người trước mặt, đây là cái người phụ nữ, cả người đãng đầy bụi đất, nhìn không quá rõ ràng tướng mạo, nàng thực lực hẳn rất mạnh, ở trong này bị thương coi là nhẹ. Chỉ là chân bị nổ bị thương một phiến, chủy phụ ở một bên giải thích, ta dựa theo ngài phân phó chuẩn bị cho bọn họ mỗi người một cái kết, nàng nói nàng bị cố nhân nơi nhờ có chuyện tìm ngài. Quảng cáo, cố nhân nơi nhờ, Vương Khang hơi chậm lại, U Nhược Cốc cố nhân, chỉ có một cái, đó chính là Trương Tiêm Tiêm. Vậy nàng là Trương Tiêm Tiêm người. Vừa lúc đó, người phụ nữ này đột nhiên mở miệng, nói ra một câu thơ. Gió qua mưa ngừng nước mắt không tiếng động, tương tư ở đó mưa bụi lúc đó. Vương Khang nhất thời xuất trinh ở câu thơ này hắn rất quen thuộc, bởi vì đây là hắn viết ban đầu Trương Tiêm Tiêm còn ở Tân Phụng lúc đó, rời đi trước đêm, hắn viết cho liền Trương Tiêm Tiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên bài thơ này, chỉ có bọn họ 2 người biết. Mà đây cái U Nhược Cốc nữ đệ tử, có thể đọc lên cái bài này, đủ rồi thuyết minh, đây chính là Trương Tiêm Tiêm nói cho nàng. Để cho nàng lấy này lấy được Vương Khang tín nhiệm, đỡ nàng dậy, cô gái ở người ngoài nâng đỡ đứng lên. Người tên gọi là gì? Ta kêu Lý Mi, là Trương Tiêm Tiêm để cho ngươi tới tìm ta. Chấm, ừ, Lý Mi mở miệng nói. Ở chúng ta xuống núi lúc đó, sư tỷ liền phân phó ta, để cho ta cho ngươi truyền tin, cho biết ngươi hoa trưởng lão tự mình rời núi đến tìm ngươi trả thù, nhưng trên đường chúng ta đều ở đây chung một chỗ ta không có tìm được cơ hội. Trương Tiêm Tiêm để cho ngươi cho ta thông tin. Nghe vậy, Vương Khang nhất thời cả kinh, đây là ý gì? Trước ở Hoài Âm gặp mặt lúc đó, Trương Tiêm Tiêm có thể căn bản cũng không để ý mình, chẳng lẽ nàng là có nỗi khổ tâm? Vương Khang hỏi, nàng còn nói gì? Sư tỷ nói để cho ngươi. PS cầu ngân phiếu, nhớ mỗi ngày lên bờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.